Thiên địa sùng nhi tiểu bá, chương 73, đột phá cấp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau thời gian ra vào rừng cây, núi thấp thì tiểu bá đã quen thuộc với việc kiểm soát lực lượng đoàn đánh ở cấp 2 rồi. Tối hôm nay cậu tiến hành luyện đan đột phá. Sau khi nhận ra bất tiện khi để không gian phòng ở và không gian trung gian bên trong luyện đan đỉnh thì tiểu bá đã luyện chế ra Huyễn Vân Trang. Huyễn Vân Trang dùng Huyễn Vân Thạch luyện chế ra, là pháp bảo dạng ngôi nhà, dựa theo hình dáng nhà sàn nhỏ phía trước có sân vườn để luyện chế. Bên trong ngôi nhà có một phòng khách, một nhà bếp, bốn phòng ngủ và có một cánh cửa ẩn đi vào phòng chứa không gian dịch chuyển trận thông đến các pháp bảo khác. Nếu không có sự cho phép của tiểu bá hay Huyễn Bảo thì bất cứ ai đi vào thạch môn Huyễn Vân Trang đều sẽ bị vây trong huyễn ảnh trận. Giờ đây luyện dược đỉnh chỉ còn lại ba không gian bình thường, che giấu, không gian luyện dược và không gian luyện khí. Bên trong tòa lâu đài, với lượng dược liệu khổng lồ vừa trộm được cộng với dược liệu trồng trước đó, tiểu bá đang tập trung luyện chế hàng loạt đan dược cấp 5. Cường thể đan, đại cơ đan, thấu cốt đan, kiện kinh đan, bổ huyệt đan, bạo thể đan, thể mẫn đan mỗi loại 2.000 viên, nguyên tố lực đan mỗi loại được luyện chế 6.000 viên. Các loại nguyên tố bổ đan giúp gia tăng khả năng hấp thu nguyên tố lực trong một thời gian cũng được luyện chế 2.000 viên, tinh lực đan, tinh vững đan, tinh tụ đan, mẫn tinh đan, hộ tinh đan cũng được luyện chế 2.000 viên cấp 5 các loại, dù rằng cậu chỉ dùng 2 trong số các loại đó. Ngoài ra các loại đan dược chữa thương như đông huyết đan, sinh sinh trị liệu đan, kinh liệu đan, tẩy độc đan đều được tiểu bá luyện chế lên đến cả 1.000 viên. Tiểu bá tập trung luyện chế suốt 3 ngày, mãi đến khi tinh thần lực bị hao sạch thì cậu dừng lại. Tinh lực đan cùng mẫn tinh đan cấp 5 được hấp thụ liên tục 100, 200, 500, 1000, 1200 viên tinh thần lực tiến đến cấp 3 mãn tinh. Phù, sau khi tiến cấp thì tiểu bá dừng lại không hấp thu đan dược nữa mà mang đan dược để vào dược phòng, số đan dược này sẽ cho các thú hồn dùng để hỗ trợ chúng tu luyện. Phù, kế đó là luyện thể. Tiểu bá ngồi xuống bắt đầu dùng đan dược để luyện thể. Vẫn theo trình tự dùng đan cũ, khi tiểu bá dùng được 100 viên cấp 5 thì cậu thuận lợi đột phá cấp 3 sơ thể. Liên tục dùng thêm 1.000 viên nữa thì cậu vững chắc ở mức đó. Hộc, hộc, xem ra phải chế tạo lại băng cổ tay, băng cổ chân để luyện thể thêm mới được. Khó đột phá quá, dùng thôn phệ lực vệ sinh toàn bộ thân thể đầy máu của mình. Đông huyết đan được tiểu bá ăn tận 20 viên để bổ sung lượng máu đã mất. Giờ phải đột phá nguyên tố lực mới được, bó tay bó chân quá. Tất cả bình đan dược chứa nguyên tố lực đan và nguyên tố bổ đan được mở ra từng viên một bị hút ra. 100, 500, 1.000, 2.000, 3.500 viên, cậu thành công đột phá tất cả nguyên tố lực lên cấp 3 sơ lực nhưng chưa vững chắc. Ây da, sao khó đột phá đến vậy chứ? Phải đột phá luôn cho bạch lực và thôn phệ lực mới được. Thế rồi tiểu bá tiếp tục hấp thu nguyên tố lực nhưng lần này dược lực được đưa vào hư vô đan. Khi 1.500 viên cấp 5 nguyên tố lực thì thành công đột phá cấp 3 sơ lực. Tốn tận 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 500 viên mới thành công đột phá. Nếu mình có san hô đàm thủy thì đã không tốn nhiều nguyên tố đan như thế rồi. Đứng dậy thu dọn các bình đan dược cũng như thu lại luyện đan đỉnh cùng các nhẫn không gian. Huyễn Bảo nhận thấy tiểu bá đột phá xong thì dẫn theo đám thú hồn vào giúp thu dọn dược liệu còn lại và mang cất giữ các bình đan dược. Huyễn Bảo hỏi, tiểu chủ nhân đã thành công đột phá hết rồi phải không? Tiểu bá gật đầu cười, tiểu chủ nhân có thể hay không luyện chế cho ta một bảo khí phòng thân? Huyễn Bảo nịnh nọt nói. Tiểu bá cười lớn, được đi bảo khí phòng nào. Huyễn Bảo vui vẻ nhảy lên vai tiểu bá đi đến bảo khí phòng. Bảo khí phòng là nơi tiểu bá để các nguyên liệu luyện khí cùng các bảo khí, pháp bảo luyện chế. Bên trong có từng giá nguyên liệu gọn gàng, chỉnh tề. Tinh thần thạch, Huyễn Vân thạch, từ kim khoáng thạch đến ám yêu thạch đều có đủ. Tất cả có số lượng không quá nhiều nhưng cũng tương đương với tích lũy cả một thành lớn. Tiểu chủ nhân, các mỏ thạch của chúng ta chỉ mới hình thành chưa thể khai thác đưa vào kho nên số lượng còn ít. Ừ, lúc nào có cơ hội đi cướp một ít là được. Hi hi, cả hai tên đều thuộc dạng thích âm người khác nên rất hiểu ý nhau. Huyễn Bảo, ngươi thích pháp bảo thế nào? Tiểu chủ nhân, ta thích một khu rừng đầy sương mù để ta chơi chết bọn xấu. He he, suy nghĩ hồi lâu, tiểu bá dùng thổ nham thạch, mộc thảo thạch và Huyễn Vân thạch luyện chế Huyễn Khu Khốn Địa Kỳ. Có hình dạng là một cây cờ có chữ Huyễn bên trên, mỗi khi Huyễn Bảo ném chiếc kỳ này ra nó sẽ chui vào đất, sẽ khiến phạm vi 10 dặm xung quanh rơi vào ảo cảnh con núi, rừng và cả sương mù. Tuy nhiên có một số mộc trận pháp sẽ phát huy tác dụng giết kẻ địch như vạn kim xuyên mộc trận. Tiểu bá ném cho Huyễn Bảo lá kỳ. Dùng tinh thần lực truyền vào trận trung tâm huyễn cảnh ngươi thích, khi dùng nó sẽ dùng huyễn cảnh đó nhốt kẻ thù cho ngươi thỏa thích mà chơi. Huyễn Bảo vui sướng ôm lấy lá kỳ nhanh chóng mang huyễn cảnh mong muốn truyền vào. Hi hi, lần sau bọn khốn kia sẽ biết tay ta. Huyễn Bảo cười âm hiểm. Sau đó cậu đã luyện chế lại cho mình hai cái băng cổ tay và cổ chân để luyện thể. Tiểu bá định đứng dậy đi ra ngoài nhưng cậu thấy trên giá có để một xô nguyên liệu lạ. Đây là cốt long đế. Cốt long đế loại xương cốt lớn của loài thú hồn huyết mạch long tộc, là nguyên liệu tốt để luyện chế pháp bảo cho khiển thi sư. Còn đây là thần tuyền thạch, là loại đá được hình thành sâu trong lòng đại dương mang sức mạnh rất lớn, rất thích hợp cho các loại bảo khí hay pháp bảo hệ thủy. Đáng tiếc mình chưa có nhu cầu luyện chế, đành để đó vậy. Tại thú hồn thành, trong dược gia, bên trong đại điện, sau khi xử lý xong vụ tấn công ở dược viên thì cao tầng dược gia sắc mặt hết sức khó xem. Toàn bộ dược liệu cấp cao đã bị hái sạch nhưng không có một tên đạo tặc nào nhận là chúng hái hay đồng bọn chúng hái. Tổn hại trong dược viên cũng rất lớn, khiến cho đám cao tầng nhức đầu. Một võ sư hộ vệ từ cửa chạy vào báo. Gia chủ không xong rồi. Thập trưởng lão đang đau đầu liền quát. Có chuyện gì đau đầu hơn nữa mà không xong. Tên hộ vệ nói, báo gia chủ tiểu thư trốn mất rồi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nổ tung, cái gì? Các trưởng lão trố mắt nhìn tên hộ vệ. Cửu trưởng lão lên tiếng, gia chủ chúng ta nên tìm tiểu thư về, tiểu thư là thiên tài của dược gia chúng ta. Nguyên đan gia chủ nhìn các trưởng lão rồi hỏi, các trưởng lão có nghĩ đến chuyện tên nhóc tiểu yêu nghiệt thiên thú môn đã qua mặt chúng ta mà hái hết dược liệu trong dược viên bí mật không? Đại trưởng lão sừng sốt rồi nói, trận sư, triệu hồi sư, luyện dược sư, tiểu cô gia ban đầu ở trong rừng trúc che giấu tầm nhìn của chúng ta, có thể dùng trận pháp đi đến dược viên bí mật mà cho sùng thú ra tay. Cửu trưởng lão bác bỏ, tiểu cô gia chỉ có một sùng thú là Huyễn Bảo thôi, một mình tên nhóc đó không thể làm được. Nguyên đan gia chủ cười nói, ta không biết tên nhóc đó làm thế nào, nhưng ta có thể khẳng định là do nó làm. Ha ha, các trưởng lão có nghe chuyện ở đỉnh Sơn Thành chưa? Tên nhóc đó đã dắt mũi tất cả. Ha ha, nghe đến đây tất cả trưởng lão cũng cười. Nguyên đan gia chủ nói, mau dẫn người bắt lấy tiểu bá đánh đòn, ta chắc chắn tiểu đan sẽ đi tìm tên nhóc đó. Thế là 12 trưởng lão dược gia xuất động trong vui vẻ. Cách chương.